Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 805. Chương 805. Ngăn cách. Truyền kỳ thánh linh, nhìn xem cùng tôn kia truyền kỳ sinh vật cùng một chỗ dần dần biến mất tại bọn hắn tầm mắt bên. Trong Bách Lý Thanh Phong, Khang Tư Thản Đinh hít sâu một hơi. Bách Lý Thanh Phong bệ hạ hiện tại đến tột cùng mạnh đến trình độ nào? Mặc dù rất nhiều người nhìn thấy Bách Lý Thanh Phong đủ loại thành tựu, dần dần công nhận hắn chân thần chuyển thế thân phận, có thể ta vẫn có chút sinh lòng hoài nghi. Dù sao, sớm tại năm đó ta liền từng giao thủ với hắn qua. Lúc kia chúng ta thậm chí có thể miễn cưỡng chém giết một phen. Ta không cách nào tưởng tượng một cái một mực bị ta lập lời thề muốn vượt qua đối thủ vì cái gì đột nhiên sẽ biến thành chân thần chuyển thế. Sợ rằng chúng ta miệng gọi hắn là chân thần bệ hạ, đó cũng là từ đối với hắn thực lực đồng ý cùng tôn kính. Nhưng là hiện tại, Mễ La hít sâu một hơi, trên mặt ửng hồng chi sắc dần dần tán đi. Hắn tuổi trẻ, thân thể bồng, tự nhiên không cho tới bị kích thích một phen liền muốn đi uống thuốc. Ngươi tin? Tin. Mễ La nặng nề gật đầu. Truyền kỳ thánh linh, cái kia đã là gần thần tồn tại, dù là tại những cái kia cao cao tại thượng chân thần trong mắt, đều có được không ít phân lượng. Mỗi một cái truyền kỳ thánh linh đều tương đương tại trong tay bọn họ cường đại nhất chiến sĩ, sắc bén nhất lợi kiếm. Bách Lý Thanh Phong bệ hạ dùng hai thời gian mười mấy năm liền tu luyện tới có thể chém giết truyền kỳ thánh linh tình trạng, trừ chân thần chuyển thế, còn có lý do gì có thể giải thích? Khang Tư Thản Đinh cười cười, xem ra ngươi cuối cùng nghĩ thông suốt. Hiện tại, cho dù có người nói cho ta 10 năm sau Thanh Phong bệ hạ đem chân chính đăng lâm thần vị, tái hiện hư vô chân thần vĩ đại thần quang, ta đều tin tưởng. Mễ La nói, mang trên mặt đắng chát cùng bất lực. Khang Tư Thản Đinh nhìn xem hắn, nói, người, trọng yếu nhất chính là nhận rõ định vị của mình. Cùng vì lần trước Đông Thần Châu thập đại tân tinh, nhưng tại thập đại tân tinh bên trong thiên phú của ta tính được là kém cỏi nhất. Dù là đế chủ đều từ đầu đến cuối chưa từng chân chính thu ta làm đệ tử, có thể ta lại có thể so sánh ngươi cùng Tạp Mâu trước một bước đến cấp 9. Cũng không phải là bởi vì ta lớn tuổi tại các ngươi, mà là bởi vì ta minh bạch định vị của mình. Bởi vì minh bạch định vị của mình, sở dĩ ta thật sớm khổ luyện đại đế kiếm thuật, hy vọng đạt được đế chủ thưởng thức. Chỉ tiếc, đế chủ cao cao tại thượng, dù là ta có chút thiên phú, có thể ở trong mắt đế chủ vẫn không đáng giá nhắc tới. Nhận thức đến điểm này, ta lui cầu kỳ thứ, đầu nhập áo cách liệt điện hạ, lập tức đạt được áo cách liệt điện hạ coi trọng, không ngừng bị ban cho đủ loại tài nguyên tu luyện đột nhiên tăng mạnh. Tại đế chủ chỉ điểm áo cách liệt điện hạ lúc, ta có tư cách hơn đứng hầu đứng ngoài quan sát, lúc này mới đặt vững ta Đông Thần Châu thập đại tân tinh cơ sở. Mễ La nghe như có được suy nghĩ, thành lập không sợ hãi thẳng tiến không lùi tín niệm rất khó. Nhưng, tại kiến lập không sợ hãi thẳng tiến không lùi tín niệm đồng thời nhận rõ bản thân, càng khó, ta đối với thế giới uốn gối, nhưng tại nội tâm có ta vô địch. Khang Tư Thản Đinh nói xong, chụp chụp Mễ La bả vai, mang theo hung thú các kỵ sĩ ngồi cưỡi lấy đám hung thú này đi theo hộ vệ Bách Lý Thanh Phong mà đi. Mà Mễ La, đứng tại chỗ, trong lòng ẩn ẩn có chỗ hiểu ra. Tranh phong, chiến thắng là người khác, nhận thua, chiến thắng lại là chính mình. Bách Lý Thanh Phong, Mễ La trong miệng lẩm bẩm cái chữ này. Một hồi lâu, nét mặt của hắn dần dần trở nên thoải mái, lại để cho hắn đối mặt Bách Lý Thanh Phong lúc, hắn lại không sẽ né tránh đến liền ánh mắt của hắn cũng không dám nhìn thẳng. Dù là đến lúc đó hắn sẽ cúi đầu, hắn vẫn có thể bình tĩnh cúi người chào. giống như hắn đối đãi chính mình người trong quá khứ sinh. Thanh Phong Tông Chủ trở về rồi. Bách Lý Thanh Phong bước ra cánh cửa không gian, lập tức tại cánh cửa không gian bên ngoài gây nên một trận oanh động. Nhận được tin tức đám người dồn dập kết thúc tu luyện, từ riêng phần mình nơi trốn bên trong đi ra, nhìn Thanh Phong Tông Chủ lần này thu hoạch, chúc mừng Thanh Phong Tông Chủ thắng lợi trở về. Cái kia, đó là cái gì? Thật mạnh uy áp, truyền kỳ phi cầm. Thanh Phong Tông Chủ ngươi cuối cùng trở về rồi. Lần này chúng ta Đông Thần Châu có chủ tâm cốt. Không đến nửa giờ, Giới Minh, Thiên Cơ Lâu, Vạn Giới Thương Hội, Thợ Săn Hiệp Hội bên trong lần lượt từng thân ảnh dồn dập bu lại. Trừ bọn hắn bên ngoài, còn có không ít thế lực khác trưởng lão, mà Hy Á Vương Quốc phương diện Tiêu Ly Ca, Lôi Đình Tông trưởng lão Dư Trường Thanh hai người cũng xông tới. Thời gian mấy năm qua bên trong, Bách Lý Thanh Phong đang trưởng thành, Hy Á Vương Quốc, Lôi Đình Tông phát triển hiệu suất đồng dạng không chậm. Trong đó Hy Á Vương Quốc có được toàn bộ Cực Quang Đế Quốc phong phú tài nguyên. Một phen nghiêng dưới, nguyên bản già một phê cấp 6 cường giả dồn dập đột phá, tu thành vô lậu chân thân, bước vào cấp 7 hàng ngũ. Lôi Đình Tông càng là không cần nhiều lời, Cực Quang Đế Quốc vạn vật bảo khố, Kính Sơn phong phú tài nguyên thôi sinh một phê lại một phê cường giả. Dù là năm đó vừa mới gia nhập Lôi Đình Tông thời mới tông sư tu vi Dư Trường Thanh, cũng tại vì ngưng tụ vô lậu chân thân làm chuẩn bị. Có thánh linh quả tại, thành tựu vô lậu chân thân chỉ là nước chảy thành sông sự tình. Đương nhiên, Hy Á cùng Lôi Đình Tông đám người mặc dù trưởng thành cực nhanh, có thể như thế thời gian ngắn ngủi muốn nói đuổi kịp Thiên Cơ Lâu, Giới Minh chờ bốn thế lực lớn không khỏi người si nói mộng. Nhất là bọn hắn trưởng thành đồng thời, tứ đại trung lập thế lực không có Kính Sơn, duy nhất giáo hội, Thiên Đường chi môn chèn ép, cũng là cấp tốc bộc phát. Hiện tại tứ đại trung lập thế lực không ngừng ra đời hai vị nửa bước truyền kỳ cấp cường giả. Chí cường giả số lượng càng là trước 13 người đạt cho tới bây giờ 19 người. Cái này đội hình cho dù tướng tương đối tại chưa bị san bằng Kính Sơn, Thiên Đường chi môn đến đều không chút thua kém, thậm chí tại chí cường giả về số lượng chỉ có hơn chứ không kém. Bách Lý Thanh Phong cùng những người này từng cái chào hỏi, ánh mắt rất nhanh rơi xuống chuyên môn ở đây bên cạnh phụ trách cánh cửa không gian công việc Thiên Cơ Lâu lâu chủ Bạch Thiên Khải cùng Tiêu Ly Ca trên thân. Gần nhất Hy Á không có xảy ra chuyện gì à? Hy Á ngược lại là không có việc gì, nhưng Tây Viêm Châu lại là loạn. Bạch Thiên Khải nói, loạn rồi, địa quật nhân thế giới thế lực rắc rối phức tạp, tứ đại chân thần cạnh tranh với nhau đồng thời cũng là không ngừng thẩm thấu. Cứ thế tại Tử Vong Thần Điện thông qua Cương Thiết Đế Quốc vừa vào xâm Hắc Thần Điện, Chiến Tranh Thần Điện, cùng bị Thanh Phong Tông chủ ngươi lần này trước đi đối phó Huyết Thần Điện dồn dập không cam lòng, lạc hậu phát động tập kích. Huyết Thần Điện nhìn Thanh Phong Tông chủ thắng lợi trở về dáng vẻ cần phải đánh quay về. Có thể Hắc Thần Điện, Chiến Tranh Thần Điện lại là chiếm cứ một chút không gian thông đạo, điều động thánh linh, chính đại nâng xâm lấn, nhất là Tử Vong Thần Điện. Mượn nhờ cùng Cương Thiết Đế Quốc chiến tranh lại lần nữa hoàn thành một lần huyết tế. Trước mắt bầy ở ngoài sáng liền có hai đại thánh linh, càng đừng nói Cương Thiết Đế Quốc cánh cửa không gian bị bọn hắn chiếm cứ. Có trời mới biết Tử Vong Thần Điện đã cuồn cuộn không dứt từ Tử Vong Thần Điện bên trong hướng Tây Viêm Châu chở nhiều ít cao thủ. Cương Thiết Đế Quốc cánh cửa không gian đều bị chiếm cứ rồi. Bách Lý Thanh Phong hơi kinh ngạc, đúng, Cương Thiết Đế Quốc tại cùng Tử Vong Thần Điện đại chiến bên trong gặp thất bại. Lại thêm Quang Huy Đế Quốc đột nhiên nổi lên, tùy ý hướng xung quanh xâm lược. Lúc trước đem Quang Huy Đế Quốc kéo xuống bá chủ bảo tọa Cương Thiết Đế Quốc đứng mũi chịu sào, Hiện tại Cương Thiết Đế quốc lực lượng cơ hồ đều muốn bị đều khu trục ra Tây Viêm Châu. Quang Huy, đế quốc ở thời điểm này thế mà bỏ đá xuống giếng. Bách Lý Thanh Phong nhíu mày. Quang Huy đế quốc cùng Cương Thiết Đế quốc oán hận chất chứa đã lâu. Có loại hành vi này cũng chẳng có gì lạ. Bất quá Tây Viêm Châu sự tình nếu là xử lý không tốt, xác thực sẽ trở thành phiền toái lớn. Trước mắt trên Tây Viêm Châu chúng ta có thể xác nhận thánh linh số lượng đã đạt được 4 tôn. Bạch Thiên Khải nói, mang trên mặt một vẻ lo âu. Cương Thiết Đế quốc bên kia truyền đến tin tức, hy vọng có thể mời Thanh Phong Tông chủ ngươi xuất thủ. Rào sát Hắc Thần Điện thánh linh, bọn hắn nguyện ý thanh toán phong phú thù lao. Những thù lao này bên trong bao quát 33 phân thái nhất lưu kim, 62 cây di đen thần thép, cùng 20 cân xích thần cương. Một bên ở đây Lý Lập học giả nói, thái nhất lưu kim, đen thần thép, xích thần cương đều là Bách Lý Thanh Phong đã từng công khai tỏ thái độ muốn mua đồ vật. Những người khác đồng dạng nhìn xem Bách Lý Thanh Phong, hiển nhiên là muốn biết hắn tiếp xuống đối với cái này mấy lớn thần điện thế lực thái độ. Nếu như Bách Lý Thanh Phong nguyện ý tự mình xuất thủ, lấy hắn có thể chém giết truyền kỳ chiến lực, đánh tan tứ đại thánh linh, đơn giản là tốn bao nhiêu thời gian sự tình. Lúc này Tiêu Ly Ca đột nhiên nói một tiếng, Thanh Phong ủy viên trưởng, chúng ta Hy Á đồng dạng có một chút phiền phức. Bách Lý Thanh Phong ánh mắt lập tức rơi xuống Tiêu Ly Ca trên thân. Xảy ra chuyện gì rồi? Việc nhỏ mà thôi, Bạch Thiên Khải nhạt cười lấy nói ra. Chính là trước đây không lâu cùng Hy Á quốc từng có xung đột, Huyết Lan công quốc xuất quân đánh tới. Chúng ta đã để người điều tra qua, 6.000 quân đội, nhưng đều không phải cái gì tinh nhuệ, thậm chí liền quân chính quy cũng không tính, nhiều nhất là nhận qua huấn luyện nông phu mà thôi. Cái này 6.000 trong quân đội một cái kỵ sĩ đoàn đều thu thập không đủ. Cấp 9 cao thủ chỉ có khoảng 40 cái, đại kỵ sĩ càng là chỉ có 3 cái. Bách Lý Thanh Phong rất nhanh nghĩ đến cái gì. Kia cái gì nạp toa công chúa xuất lính khác nửa cái huyền u kỵ sĩ đoàn. Là bọn hắn, Tiêu Ly Ca nhẹ gật đầu. Đồng thời nói, đương nhiên, Hy Á trước mắt lực lượng xưa đâu bằng nay. Có Triệu Kiếm Thánh cùng Thanh Phong ủy viên trưởng ngài lưu lại Lân Hoàng tại. Cái này từ 3 vị đại kỵ sĩ xuất lĩnh 6.000 người xác thực khó mà đối với chúng ta Hy Á tạo thành cái uy hiếp gì, sở dĩ cũng chỉ là một chút phiền toái nhỏ mà thôi. Ủy viên trưởng có cái khác chuyện trước tiên có thể đi làm việc. Tây Viêm Châu thế cục mới chính thức quan hệ đến thế giới cách cục biến hóa. Không được, 6.000 địch nhân. Vạn nhất bọn hắn chia thành tốp nhỏ chui vào chúng ta Hy Á tùy ý sườn núi xấu. Cho dù chúng ta có không ít cao thủ, chờ đem bọn hắn bắt tới đánh chết về sau, cũng đem nỗ lực giá cao thảm trọng, lập tức triệu tập nhân thủ, đem bọn hắn khu trục hồi thế giới thứ hai. Nếu như bọn hắn không quay về, khi dị tộc người xâm nhập luận xử, Thanh Phong Tông chủ yên tâm. Chúng ta đã điều tập nhân thủ đem chỗ kia không gian thông đạo giám sát. Thậm chí chuyên môn vận dụng 2 viên vệ tinh thời thời khắc khắc nhìn bọn hắn chằm chằm. Bọn hắn một khi có gió thổi cỏ lay, chúng ta lập tức liền có thể có phát giác cũng làm ra ứng đối. Tuyệt sẽ không cho bọn hắn chia thành tốp nhỏ giết vào Hy Á tiến hành phá hoại cơ hội. Bạch Thiên, Khải nhẹ nhõm giải thích một tiếng. Thiên Cơ Lâu đã tiến hành bố trí. Bách Lý Thanh Phong nao nao. Không sai, Thanh Phong Tông chủ cần phải tin được chúng ta Thiên Cơ Lâu năng lực tình báo. Huống hồ, chúng ta Thiên Cơ Lâu xuất thủ, Giới Minh, Thợ Săn Hiệp Hội, Vạn Giới Thương Hội cũng sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Chỉ là 6.000 Huyết Lan công quốc dân binh, không đủ gây sợ. Bạch Thiên Khải mỉm cười nói, đã 6.000 Huyết Lan công quốc dân binh không đủ gây sợ. Như vậy, Bách Lý Thanh Phong nhìn xem Bạch Thiên Khải trầm giọng hỏi.